Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 6, tối nay em ngủ cùng với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Lavender. Lời anh vừa thốt ra, chỉ một thoáng thôi tất cả mọi người có mặt trong nhà ăn đều ngây người trông đó, bao gồm cả Chỉ Ngôn nữa. Lâm Huyền Vân múc cho cậu chén canh. Chỉ Ngôn vừa mới đưa tới bên miệng uống một ngụm nhỏ, nghe được lời này không kịp đề phòng suýt nữa thì sặc. Hai từ, người yêu, nghe thân mật hơn so với tiên sinh, cũng dễ làm người ta đỏ mặt tới tận mang tai. Chỉ Ngôn hứng chịu lấy ánh mắt của mọi người, cậu dụ mắt, lúc này chỉ muốn vùi đầu xuống dưới bàn. Cậu biết Tần Cố sẽ nói rõ quan hệ của bọn họ, bằng không thì anh sẽ không đưa câu đến Tần Công Quán. Nhưng chẳng ngờ Tần Cố lại xưng hô cậu như vậy, đăng ký kết hôn. Lâm Huyền Vân kinh ngạc không thôi. Bà dịu giọng, nhã nhặn hỏi A Cố, đây là sự thật à? Vâng, là thật. Tần Cố nói chuyện với mẹ mình Lâm Huyền Vân thì hòa nhã hơn nhiều. Chuyện lúc nào? Lâm Huyền Vân không nghiêm mặt như Tần Khiên, dịu dàng hỏi anh, hôm nay, sáng nay con và Chỉ Ngôn đi đăng ký. Tần Cố trả lời đúng như sự thật, vậy à? Lâm Huyền Vân há miệng, nhưng không hỏi nhiều nữa. Tầm mắt bà nhìn về phía Chỉ Ngôn đang cúi đầu, sau cùng nhìn về phía Tần Cố, đổi thành vẻ mặt tươi cười. Ăn cơm trước đi, để lâu đồ ăn lạnh mất, càn quấy. Tần Khiên nghe xong đập mạnh đôi đũa xuống bàn, cất cao giọng nói. Nhà ăn lại lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Tần Cố dường như không hề bị ảnh hưởng, thậm chí ở trước mặt Tần Khiên, dùng đũa chung gắp thức ăn cho Chỉ Ngôn, nếm thử món này. Vâng, Chỉ Ngôn không dám ngước mắt, thấy thấp thỏm vì được anh quan tâm. Tần Khiên thấy bọn họ cử chỉ thân mật, sắc mặt âm trầm hơn, như có thể vắt ra nước. Ai cho phép hai đứa tự mình đăng ký kết hôn? Ông chỉ về phía Tần Cố, còn đến để thông báo, không phải đang xin sự đồng ý từ hai người. Tần Cố ngước mắt, bên trong toàn là sự hờ hững. Còn nữa, không phải hai người hy vọng con kết hôn à? Tần Khiên giận đến mức nói không nên lời, chỉ phun ra được một chữ, mày. Giọng điệu Tần Cố vẫn thản nhiên như thường, con về chỉ để nói chuyện này cho hai người, chốc nữa sẽ đi rồi, không làm trướng mắt cha đâu. Bữa cơm kết thúc trong không vui, Tần Khiên rời khỏi bàn trước, hai người ăn với Lâm Huyền Vân xong mới rời khỏi Tần Công Quán. Lúc rời đi, Lâm Huyền Vân đưa bọn họ đến cửa phòng khách, chờ lúc bọn họ sắp lên xe, bà mới từ bên trong đuổi theo ra. Chờ đã. Nghe thấy tiếng gọi, Chỉ Ngôn và Tần Cố đồng thời quay đầu lại. Lâm Huyền Vân gọi bọn họ lại, bà đi tới trước mặt hai người, nhìn Chỉ Ngôn, như có lời muốn nói, dáng vẻ muốn hỏi lại thôi. Con tên Chỉ Ngôn đúng không? Bà chần chừ chốc lát, mới nhẹ giọng hỏi cậu. Chỉ Ngôn gật đầu, Lâm Huyền Vân chậm rãi, cong khóe môi, mẹ có thể gọi con là Tiểu Ngôn được không? Được ạ, thưa phu nhân. Chỉ Ngôn sừng sốt, vội cười nói. Nếu con đã cùng A Cố, Lâm Huyền Vân chớp chớp mắt, không nói tiếp. Bà mò ra một cái bao lì xì đỏ đưa cho cậu, về sau đừng gọi là phu nhân nữa. Tiểu Ngôn, nào cầm lấy, cứ xem như là chút tấm lòng của mẹ, nhận lấy nhé, không. Chỉ Ngôn muốn nói không cần, lời vừa đến miệng, một bàn tay ấm áp cách lớp vải âu phục chợt dừng sau lưng cậu. Nhận ra đó là tay của Tần Cố, cậu lập tức đứng thẳng người, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Nhưng chỉ chớp mắt, bàn tay đó trượt khỏi lưng cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Cố thay cậu nhận lấy bao lì xì đỏ, nhét vào trong tay cậu, còn nói giúp cậu, cảm ơn mẹ. Chờ Chỉ Ngôn cầm xong, anh lại nói vậy tụi con đi trước. Được, Lâm Huyền Vân gật đầu, mỉm cười phất tay mau về đi. Tạm biệt phu nhân, Chỉ Ngôn cũng chào tạm biệt. Cậu nói xong, mới nhớ lại lời vừa nãy của Lâm Huyền Vân. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Lâm Huyền Vân vẫn đứng yên tại chỗ, thở dài rất khẽ. Gió đêm lạnh lẽo, người hầu nhắc nhở, phu nhân, chúng ta cũng vào thôi ạ, cẩn thận cảm lạnh. Ừ, Lâm Huyền Vân rũ mắt, lúc xoay người hỏi một câu, cô cảm thấy đứa bé đó thế nào, dáng vẻ rất đẹp, người hầu tất nhiên biết người bà hỏi là ai. Ừ, rất đẹp, tướng mạo đẹo, còn lễ phép, đứng chung một chỗ với A Cố rất xứng đôi. Lâm Huyền Vân đang nói thì chợt khựng lại, tự lẩm bẩm thì ra A Cố thích con trai. Nghĩ gì vậy chứ, bà lại thì thào, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần A Cố thích là được, chỉ cần nó có thể hạnh phúc. Trong xe, lúc ngồi trên xe, lưng Chỉ Ngôn vẫn thẳng tắp, đằng sau lưng dường như vẫn còn sót lại nhiệt độ của bàn tay vừa nãy. Cậu lén lút liếc qua bên cạnh, thấy Tần Cố hai mắt nhìn thẳng phía trước, môi mỏng khẽ mím. mặt không cảm xúc. Từ sau khi rời khỏi Tần Công Quán, vẻ mặt Tổng Giám đốc Tần nhà bọn họ vẫn chưa từng thay đổi. Bên ngoài cửa sổ xe, phong cảnh phố xá thành thị chậm rãi lướt qua, ánh sáng của những dãy đèn hai bên đường hắt xuống, tia sáng nhiều màu chiếu vào trong xe, chiếu lên gò má với đường nét sâu sắc, bên dưới bóng mờ thấp thoáng, lạnh lẽo như hàn băng ngưng tụ dưới đáy mắt. Hai tay Chỉ Ngôn siết lấy một góc bao lì xì, nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Trước khi tới cậu có nhận ra quan hệ giữa giám đốc Tần nhà bọn họ với chủ tịch không tốt, hôm nay gặp mặt mới phát hiện hình như còn không xong hơn cả trong tưởng tượng. Giám đốc Tần, bao lì xì này, Chỉ Ngôn lặng lẽ, hỏi úp úp mờ mờ. Còn chưa nói xong, Tần cố như đoán được cậu định nói gì. Anh ngước mắt, giọng nói lạnh lẽo mang theo đôi chút mỏi mệt, cầm lấy đi. Thế nhưng, Chỉ Ngôn mím môi, cho em thì em cứ cầm, Tần cố nói với giọng điệu không cho cự tuyệt, còn có chút lạnh lùng. Lần này Chỉ Ngôn không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đáp vâng một tiếng thật khẽ. Giám đốc Tần nhà bọn họ tâm trạng đang không tốt, rõ ràng không muốn nói chuyện, cậu vẫn không nên đâm đầu vô họng súng nữa. Bao lì xì này tạm thời cứ để ở chỗ cậu, chờ sau này tìm thời cơ thích hợp rồi trả lại. Chỉ Ngôn cẩn thận gấp bao lì xì lại, nhét vào trong túi âu phục. Tần cố bên cạnh nhìn động tác của cậu, đột nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, chuyển đến chỗ của tôi, tối nay chuyển qua luôn ạ. Chỉ Ngôn nghe vậy sững người, vậy em tính ngủ ở đâu? Tần cố nhấc mí mắt, hỏi ngược lại, tôi, Chỉ Ngôn nghẹn lời. Dọc đường cậu vẫn luôn xoắn xuýt phải xử lý bao lì xì Lâm Viễn Vân cho cậu thế nào, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện chỗ ở tối nay. Chung cư thuê chung với Từ Thu Niên thì cậu không muốn về, có thể phải đến khách sạn ngủ vài ngày, chờ cuối tuần có thời gian thì đi tìm phòng thuê mới. Cậu đang nghĩ vậy thì nghe Tần cố nói, ngày mai tôi bảo Lương tự giúp em đi chuyển đồ. Ở cùng dưới một mái hiên với Tần cố, Chỉ Ngôn nào dám tưởng tượng ra cảnh đó, không cần. Giám đốc Tần, tôi không nên đến quầy giày anh đâu ạ, cậu vội vàng xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh thoảng mẹ của tôi sẽ đến chỗ tôi, Tần cố nói tiếp. Chỉ Ngôn, nghe đến đây thì Chỉ Ngôn mới hiểu, Tần cố đang lo lắng bị phu nhân chủ tịch bắt gặp hai người không sống chung, cho nên mới bảo cậu chuyển qua ở cùng. Vâng, cậu chỉ đành lặng lẽ đáp lời. Không cần tốn tiền còn được ở penthouse, tốt chừng nào. Chỉ Ngôn thầm an ủi mình như vậy. Nhà Tần cố ở Ngự Cảnh Đình, Đại Bình Tầng, ở trung tâm thành phố, nằm ở khu vực hoàng kim của Thân Thị, yên tĩnh giữa thành phố ồn ào, tấp đất tấp vàng. Khác với khu nhà giàu truyền thống ở đường Hà An, đây là khu nhà cao cấp mới phát triển ở Thân Thị. Đại Bình Tầng, theo Baiki thì căn hộ kiểu này có định nghĩa khác nhau, nhưng thông thường dùng để chỉ những căn hộ có diện tích từ 200m² trở lên, thậm chí là một tầng chỉ một căn hộ. Còn trong thiết kế kiến trúc phải có đầy đủ các phòng chức năng. Lúc Chỉ Ngôn học đại học, đã nghe nói về nhà ở khu vực này. Lúc đó mấy người trong ký túc xá thích đùa giỡn, nói chờ sau này giàu rồi thì chắc chắn sẽ mua nhà ở đó, nhưng mọi người đều biết đó chỉ là đùa giỡn. Là mấy tên nô lệ của công ty, chắc cả đời cũng không có được cơ hội này. Từ thang máy riêng bước vào huyền quan, đèn chiếu sáng tự động bật lên. Chỉ Ngôn tưởng ở đây sẽ có 2-3 người hầu giống như Tần Công Quán, nhưng vào rồi mới biết trong nhà lạnh lẽo, vừa to vừa trống vắng, chẳng có tẹo sức sống nào. Màu sắc của căn nhà lấy 3 màu xám trắng đen làm chủ đạo, phong cách tối giản, cực kỳ hiện đại. Đúng là rất phù hợp với gu của Tổng Giám đốc Tần nhà bọn họ. Tần cố đi phía trước, một tay tháo cà vạt. Anh quay đầu nhìn cậu đứng yên không nhúc nhích, có thể ngồi trước một lát, cũng có thể đi xung quanh xem thử. Chỉ Ngôn hệt như một người máy nghe được mệnh lệnh, nghe lời anh đi dạo một vòng quanh phòng khách, sau đó quay trở lại ngồi trên sofa, từ bên trong nhìn ra ngoài có một ban công ngắm cảnh rất lớn, tầm mắt rộng rãi, ánh đèn sáng ngời. Phòng bếp thì theo kiểu nửa mở, bàn đảo bếp trơn bóng bằng phẳng. Tần cố đi tới rửa hai cái ly, rót nước rồi bưng ra cho cậu. Chỉ Ngôn vội đứng dậy, nhận lấy bằng cả hai tay, cảm ơn giám đốc Tần. Cậu uống nước. Vừa quan sát xung quanh, vừa suy nghĩ chốc nữa cậu sẽ ngủ ở đâu. Vừa nãy cậu có quan sát rồi, hình như chỉ có phòng sách và phòng ngủ, không có phòng dành cho khách. Chắc không đến nỗi ngủ cùng một giường với Tổng Giám đốc Tần đâu nhỉ. Cậu suy nghĩ xuất thần, chợt nghe thấy Tần cố nói, nơi này chỉ có một mình tôi ở, phòng cho khách vẫn chưa dọn dẹp, chờ ngày mai dọn dẹp xong rồi em hẵng dọn vào. Chỉ Ngôn gật đầu, định nói tối nay cậu có thể ngủ ở sofa phòng khách. Lại nghe Tần Cố nói tiếp, tối nay em ngủ cùng với tôi. Chỉ Ngôn, cách Trương.